Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Diêu Hữu Lượng phát hiện bên sư huynh không bình thường, lực đạo lôi kéo của hai bên mất cân bằng. Lúc này Ngư Hữu Đạo đã quay người đánh tới, rồi bị quản chế. Trong khoảng cách gần như vậy, dưới tình thế cấp bách, Diêu Hữu Lượng cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Nhưng vứt bỏ đồng môn chạy trốn hậu quả nghiêm trọng. Trong lúc vội vã, vì để sư huynh có cơ hội rút roi ra, Diêu Hữu Lượng buông lỏng roi ra, dùng toàn bộ tu vi đánh ra một trường, lăng không đánh tới Ngư Hữu Đạo, cứng đối cứng đánh một trường. Diêu Hữu Lượng trợn tròn hai mắt liên tục lui ra sau, dường như hiểu ra gì đó. Ngư Hữu Đạo đã xoay người quay về, một chân đá sợi roi quấn quanh bảo kiếm ra, thuận tay quơ quơ kéo sợi roi trên cỏ. Đầu những ngọn cỏ bị quét nhanh, vạch ra một cơn sóng cỏ lao về phía đám hắc mẫu đơn đang chém giết. Đám hắc mẫu đơn liên thủ vẫn không phải đối thủ của Phương Thiếu Quần, nhưng mấy người không liều mạng với Phương Thiếu Quần mà chỉ dùng cách chiến đấu liều chết bám lấy hắn ta, hy vọng có thể ngăn cản hắn ta cho Ngư Hữu Đạo tới. Mấy người không cùng Phương Thiếu Quần cận chiến, cỏ vụn trên thảo nguyên bày loạn, kiếm khí tung hoành. Lôi Tông Khang liên tiếp thụ thương, tổn thương không nhẹ, đã không còn tư cách tái chiến với Phương Thiếu Quần, chỉ có thể đứng từ xa nhìn để không làm vướng víu. Ba người hắc mẫu đơn đứng thành hình tam giác vây lấy Phương Thiếu Quần, điên cuồng bổ ra từng đạo kiếm khí công kích. Loạn kiếm của Phương Thiếu Quần đánh tan kiếm khí đánh tới, đồng thời từng đạo kiếm khí tung ra ép ba người phải tự vệ. Tuy nhiên hắn ta cũng không thể làm gì được ba người. Ba người không tới gần hắn ta, hắn ta phóng về phía ai, người đó nhanh chóng rút lui ra sau. Hai người khác lại truy sát đến công kích hắn ta. Ba người không hổ là cùng đi với nhau nhiều năm, phối hợp hết sức ăn ý, tiến thối hỗ trợ không hề rối loạn. Cục diện bế tắc mau chóng bị phá, trong lòng Phương Thiếu Quần đại loạn, thậm chí hơi thất kinh. Bọn hắc mẫu đơn dĩ nhiên phát hiện ra nguyên nhân, cảm thấy quả Ngư Hữu Đạo không khiến bọn hắn thất vọng. Chỉ mới một chút công phu đã giải quyết sạch những kẻ khác, rút kiếm, giết tới đây. Bình thường Ngư Hữu Đạo có vẻ hiền hòa, thỉnh thoảng còn nói mấy câu không thích chém chém giết giết gì đó. Đây là lần đầu tiên mấy người thấy Ngư Hữu Đạo lộ ra gương mặt sát khí hung hãn như vậy. Giống như tội phạm, đang đăng sát khí kéo kiếm vọt tới. Nhiều người như vậy đều không phải là đối thủ của Ngư Hữu Đạo. Phương Thiếu Quần vô cùng luống cuống, xoay người bỏ chạy. Hắc mẫu đơn hét lớn một tiếng, cuốn lấy hắn. Ba người hợp lực lập tức không thèm đếm xỉa, không còn địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến, liên thủ điên cuồng tấn công, làm cho Phương Thiếu Quần không thể chạy trốn. Ngư Hữu Đạo vọt tới, nhanh như chớp xông thẳng vào trong trận chiến, loạn kiếm đánh tan kiếm khí Phương Thiếu Quần bổ ra, trong nháy mắt đã dồn đến sát. Phương Thiếu Quần lập tức lắc kiếm toàn lực đánh trả. Hai kiếm va chạm vào nhau, Phương Thiếu Quần kinh hãi, lực đạo giống như châu đất xuống biển, nhanh chóng bị một cỗ lực đạo quỷ dị trên thân kiếm đối phương hóa giải. Một kiếm của Ngư Hữu Đạo thuận thế đâm xuyên đến, vẩy kiếm một cái, lại thuận thế đâm thẳng. Một cổ tay cùng với kiếm mang theo máu bay đi. Kiếm quang dừng lại, cổ tay phải bị đứt của Phương Thiếu Quần ào ào máu tươi. Tay trái trong lúc rối loạn, nắm chặt trường kiếm đâm xuyên qua ngực mình. Cúi đầu nhìn trường kiếm đang đâm xuyên qua tim, mũi kiếm lộ ra sau lưng máu me đầm đìa. Phương Thiếu Quần chậm rãi ngẩng đầu, đang muốn nhìn về phía Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo mặt mũi vô cùng độc ác, lại phi cước đá vào ngực hắn ta, trực tiếp đạp hắn ta bay đi. Rút kiếm cầm nơi tay, mắt lạnh lẽo nhìn bốn phía. Mũi kiếm nhỏ từng giọt máu xuống bãi cỏ. Đám hắc mẫu đơn kinh ngạc đứng nhìn, còn chưa kịp phản ứng sau một kiếm vừa rồi, một kiếm đã đánh chết Phương Thiếu Quần. Ngư Hữu Đạo chợt huy kiếm hướng về phía đồi núi, mấy người quay đầu nhìn lại. Thôi Viễn lắc lư đứng dậy lảo đảo chạy trốn. Viên Phương không biết từ đâu chạy tới, tinh thần hung hãn. Cái loại bị đánh cho đứng không vững này lão không sợ, lão nâng giới đao phóng tới định giết chết, kết quả bị Ngư Hữu Đạo chỉ một cái. Viên Phương ngượng ngùng dừng lại, lại cười hì hì chạy trở về sườn núi. Liệt Chiến Binh và Diêu Hữu Lượng cũng lảo đảo bỏ đi, tốc độ đó căn bản không thể chạy thoát, đơn thuần chỉ là vùng vẫy dãy chết thôi. Ngư Hữu Đạo kéo kiếm chậm rãi bước đi, trầm giọng nói, thu thập một chút, vì sao người ba phái liên thủ, tìm mấy kẻ còn sống hỏi rõ những gì cần hỏi. Vâng, Hắc Mẫu Đơn đáp ứng, phất phất tay. Mấy người lập tức làm theo. Miên Phương chạy trở về, hai tay dâng vỏ kiếm lên, hắc hắc, cười bồi nói. Đạo gia. Ngư Hồ Đạo hơi vẩy vết máu trên kiếm, vẩy vẩy kiếm. Vỏ kiếm trong tay Viên Phương lật không rơi xuống. Trường kiếm nhấc lên đâm rơi xuống vỏ kiếm. Thuận tay lận kiếm, chống ngay trước mặt. Hắn đứng sừng sững trên đám cỏ, sát khí trên mặt dần dần tan đi. Sắc mặt dần khôi phục bình thản. Bầu trời xanh, đồng cỏ mênh mông, gió thổi cỏ rạp như sóng biếc. Dường như ngửi được mùi máu tươi, mười mấy con kền kền đang bay vòng vòng lên trên không trung. Người Hưu Đạo đứng chống kiếm giữa bãi cỏ, nhìn về phía xa. Bên kia Hắc Mẫu Đơn đã hỏi rõ tình hình, chạy đến bẩm báo. Người Hưu Đạo nói, cao thủ kim đan kỳ của ba phái tọa đường đã đi vào giờ hội tối qua. Hắc Mẫu Đơn gật đầu, Thôi Viễn nói vậy, đứng đối khớp với lời khai của Diêu Hữu Lượng. Người Hưu Đạo, liệt chiến binh không khai sao? Hắc Mẫu Đơn sống chết không chịu mở miệng, sẽ nghĩ cách để cậy miệng hắn ta, có điều có thể cần chút thời gian. Người Hữu Đạo, không cần lãng phí thời gian với hắn, khai thì giữ, không chịu khai thì giết. Rõ. Hắc Mẫu Đơn đáp ứng, lại dâng lên một tay nải. Đạo gia, đây là tài vật lục soát được trên người bọn chúng, các ngươi tự xử trí. Người Hữu Đạo nhàn nhạt một tiếng, không hề hứng thú đối với mấy đồ này. Hắc Mẫu Đơn cũng không nói thêm gì, nhấc tay nải rời đi. Đến bên cạnh liệt chiến binh, rút kiếm ra một kiếm đâm xuyên qua tim. Với những chuyện thế này, Hắc Mẫu Đơn, đen ăn đen, đã quen không hề có chút nương tay. Có điều nàng ta không hiểu, Ngư Hữu Đạo còn lưu hai tên kia còn sống làm gì. Ngư Hữu Đạo đi tới, bảo người kéo Thôi Viễn và Dư Hữu Lượng đến. Kiếm lẫn vỏ kiếm trong tay cùng cắm vào bãi cỏ, hai trường ấn lên sau lưng hai người. Đợi hai người phun ra hai khối băng máu, Ngư Hữu Đạo lại ra tay phong bế huyệt đạo hai người, cầm kiếm nơi tay nói, trói lại. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lượng dùng sợi roi thép mềm trói chặt hai người lại. Viên Phương tuân theo ý Ngư Hữu Đạo, đi dắt sáu con ngựa phía xa tới. Ngư Hữu Đạo nhận một con, lật người lên ngựa, chỉ Lôi Tông Khang vẻ mặt mất mát đang ngồi cách đó không xa, đưa hai tên còn sống ra sau đồi trông coi cho kỹ, chờ chúng ta quay lại. Lời vừa nói ra, ba người Hắc Mẫu Đơn sững sờ, sắc mặt chợt vui mừng nhận ra ý tứ khác trong lời nói của Ngư Hữu Đạo. Hắc Mẫu Đơn vội kéo Lôi Tông Khang quát mắng, còn không mau làm theo phân phó của đạo gia. Vẻ mặt Lôi Tông Khang phức tạp đứng dậy, chắp tay với Ngư Hữu Đạo. Rõ. Đi. Ngư Hữu Đạo thúc ngựa bỏ đi. Đám Hắc Mẫu Đơn lần lượt nhảy tót lên ngựa, xoay ngựa rồi nhanh chóng đuổi theo. Lúc đuổi kịp Ngư Hữu Đạo, phát hiện hình như đang trở về đường cũ. Hắc Mẫu Đơn kinh ngạc nói, đạo gia, chúng ta đang đi đâu vậy? Ngư Hữu Đạo lạnh lùng nói, Trích Tinh Thành. Mấy người giật nảy cả mình. Đoạn Hổ vội nói, đạo gia lại về Trích Tinh Thành, chẳng phải là trở về hang cọp sao? Giờ hội tối qua bọn hắn đi, thời gian hẳn là đủ cho chúng ta dùng. Ngư Hữu Đạo hỏi một đằng, trả lời một nẻo, mắt nhìn phía trước, ánh mắt có chút lạnh lùng, lại nói ra Phù Vân Tông và Linh Tú Sơn thật sự coi lão tử là bùn nạn na, đến mà không trả lễ sao? Được, ta phải cùng bọn hắn chơi thật vui. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhau không nói gì. Cả nhóm phóng ngựa chạy ra khỏi thảo nguyên, lại tiến vào sa mạc. Sau đó lại đến chuồng ngựa dưới núi, sắc trời đã chuyển tối. Ném ngựa vào chuồng, cả nhóm 5 người lại một lần nữa bay lượn trốn vào dãy núi mênh mông. Lúc bầu trời đen tối lấm tấm sao, mấy người trở về trong Trích Tinh Thành, đèn đuốc lác đác. Trên đầu ba người Hắc Mẫu Đơn, Nguyệt Điệp đang vỗ cánh chiếu sáng. Cửa hàng Lưu Tiên Tông ở đâu? Ngư Hữu Đạo hỏi một câu. Mấy người dường như đã hơi đoán ra hắn muốn làm gì, trong lòng hơi run rẩy, có điều vẫn dẫn đường cho hắn. Lúc đến cửa hàng Lưu Tiên Tông, thấy bảng không buôn bán treo trên cửa, Ngư Hữu Đạo không thèm để ý đến người qua lại trên đường. Đi tới, đưa tay nhấn lên cửa, thì pháp đẩy chốt cửa bên trong ra, trực tiếp đẩy cửa vào. Mấy người cùng vào trong, ba người Hắc Mẫu Đơn điều khiển Nguyệt Điệp bay lượn trong phòng. Ngư Hữu Đạo đóng cửa một cái, lên tiếng nói, dọn dẹp đi, thứ gì đáng giá mang đi hết. Ba người Ngư Hữu Đạo chảy mồ hôi, phát hiện vị này đúng là đến cướp sạch cửa hàng. Lát nữa Lưu Tiên Tông không phát điên không được, làm chuyện này thực sự là bước lên thuyền hải tặc rồi. Viên Phương vui vẻ, hai mắt sáng lên, bước nhanh tới, xoẹt, trực tiếp giật một tấm màn làm tay nải, bắt đầu nhanh chóng lấy những linh thảo trên kệ hàng bỏ vào tay nải. Đám hắc mẫu đơn đành phải làm theo, nhanh chóng đi nhặt thứ đáng giá. Trên tay Ngư Hữu Đạo nhấc lồng chim đặt ở quầy. Ba con chim tầm hương đang ở trong, nhìn đông nhìn tây. Bản thân Ngư Hữu Đạo cũng dò xét trong ngoài. Một lát sau, bốn người lần lượt thu thập một tay nải cầm trên tay, gặp nhau ở tiền đường. Ngư Hữu Đạo nhấc lồng chim trong tay, bên trong có mấy con kim sĩ dùng để đưa tin, phất tay, dẫn đám người rút lui. Mấy người lần lượt vác tay nải đi ra ngoài, bên ngoài người qua lại, bọn hắn lại công nhiên đi cướp sạch cửa hàng một môn phái, ai nấy đều hãi hùng khiếp vía. Mấy người nhìn Ngư Hữu Đạo, nhìn thấy hắn làm mãi chuyện này thành quen. Tập quen thì thấy bình thường, giống như không có việc gì cả, đóng cửa lại không nói, còn treo bảng không buôn bán lên, rồi mới dẫn mấy người công khai rời đi. Mấy người tiếp tục lần lượt quang lâm cửa hàng của Phù Vân Tông và Linh Tú Sơn. Trong cửa hàng của Linh Tú Sơn, sau khi đem tất cả đồ đạc vơ vét được phân loại chỉnh lý thành mấy tay nải lớn xong, Ngư Hữu Đạo phất tay. Đi, đi đến các cửa hàng lớn bán đồ đi. Ngô Tam Lượng vội nói. Đạo gia, bán cho các cửa hàng lớn, cùng lắm chỉ bán được nửa giá. Ngư Hữu Đạo, mắt nhìn xa chút đi, đừng chỉ nhìn chằm chằm, mãi mấy đồng tiền lẻ này không buông. Đoạn Hồ giờ khóc giờ cười nói. Đạo gia, đây cũng không phải là tiền lẻ, trong đó là những linh thảo hiếm có giá trị không nhỏ đâu. Vác cái bao lớn thế ngươi không mệt à? Ngư Hữu Đạo vứt lại một câu, trực tiếp mở cửa đi vào. Mấy người đi thẳng đến cửa hàng Linh Tông chuyên bán linh thảo, thật sự bán đổ bán tháo. Người ta chỉ chịu mua lại nửa giá, nhưng Ngư Hữu Đạo căn bản không quan tâm. Bán đổ bán tháo thì bán đổ bán tháo, bán toàn bộ đi, cầm kim phiếu rồi đi. Trường quỹ và hòa kế cửa hàng đưa mắt nhìn, quay đầu nói nhỏ. Không biết những người này lấy đâu ra nhiều linh thảo như vậy. Đám Ngư Hữu Đạo ngựa không dừng vó, lồng chim thì ném cho cửa hàng Vạn Thú Môn, một đống kim sĩ chỉ bán cho người ta nửa giá. Vũ khí bán cho Khí Vân Tông còn chưa bán được nửa giá, người ta định giá bao nhiêu bán bấy nhiêu. Ngư Hữu Đạo bảo Viên Phương giữ lại vài thủy thủ tốt tốt, dạo xong mấy cửa hàng. Sau khi đồ đạc đã bán hết, thống kê lại khoản thu nhập, có được tổng cộng hơn 120 vạn kim tệ. Chỉ có 120 vạn, gần như rời sạch cửa hàng ba môn phái. Nhiều đồ như vậy, mới 120 vạn. Đám hắc mẫu đơn đau lòng đổ máu, số lượng càng lớn chứng tỏ lỗ càng nhiều. Cha cha, quá trà đạp rồi. Ngẫm lại vài ngày trước, bọn hắn vì 10 vạn kim tệ bị bức cho không còn cách nào chịu được. Chỉ trong chớp mắt lại tiêu xái như vậy. Chuyển biến lớn như vậy hơi không hợp thói thường, bản thân không cách nào chấp nhận được. Viên Cương vốn vẫn còn đang vui mừng phát tàu lớn rồi, nhưng sau khi nghe đám hắc mẫu đơn nói biết đồ bị bán đổ bán tháo nửa giá cũng phiền muộn. Ở Nam Sơn Tự hãm hại lừa gạt mấy năm mới được mấy trăm kim tệ, chỉ chớp mắt đã mất đi bao nhiêu cái chùa lớn rồi. Rõ ràng là kiếm được một khoản lớn, nhưng mấy người đi theo Ngư Hữu Đạo đều ủ rũ. Sự nơm nớp, lo sợ, lúc đi cướp đều quên hết sạch. Trong đầu chỉ còn lại cảnh trưởng quỹ, mấy cửa hàng thu mua mừng rỡ không khép miệng được. Mãi cho đến khi rời khỏi Trích Tinh Thành, cả đám nhảy vào dòng sông thì ai nấy mới tỉnh táo lại. Sờ soạng trong nước không tìm được đúng phương hướng, xuôi dòng thẳng xuống dưới. Đợi tới khi ra khỏi nước bước lên bờ, Ngư Hữu Đạo nhìn tinh tượng phía trước phân biệt phương hướng rồi lại ngẩng đầu nhìn tinh tượng. Tìm đúng phương hướng rồi thì lấy ra một hạt hương nhị lôi tông khang, đưa bóp nát vứt xuống mặt đất. Cả đám lại một lần nữa hồng hộc lao đi, không dùng nguyệt điệp chỉ mượn ánh trăng để đi. Đám Ngư Hữu Đạo tỉnh thần từ 120 vạn lại nhìn Ngư Hữu Đạo bay lượn phía trước, tâm trạng vô cùng cảm khái. Cả một đời muốn chết muốn sống, hãm hại lừa gạt, làm không ít chuyện xấu, không ít lần suýt mất đầu, nhưng nhìn người ta kìa, cũng là làm chuyện xấu nhưng chỉ là một lần, bằng bọn hắn làm không biết bao nhiêu lần. Nhất là hắc mẫu đơn, chính mắt thấy một bức họa của Ngư Hữu Đạo, họa giá trị 10 vạn kim tệ, giờ lại thấy tình cảnh cướp sạch cửa hàng ba môn phái mà gần như không chút hoang mang. Ngay cả mắt cũng không chớp cái nào, nàng ta gần như có thể khẳng định. 1 vạn 2 kim tệ đối với bọn hắn thì lớn, chứ đối với vị đạo gia này mà nói, chị e là chẳng đáng kể gì. Mấy người đột nhiên phát hiện, Ngư Hữu Đạo người ta giờ cũng là tán tu, nhưng vì sao người ta không oán không giận làm một tán tu chứ? Khai tông lập phái, thoát thân phận tán tu có quan trọng không? Vì 10 vạn kim tệ không cần mặt mũi, đi cầu xin người ta có đáng không? Viên Phương cũng buồn bực, Giờ mới phát hiện Ngư Hữu Đạo nói ánh mắt lão thiển cận, không phóng khoáng, không sai chút nào. Kiếm chút tiền xây chùa khó khăn lắm sao? Sao cứ phải lo lắng chuyện này? Nhóm người này trải qua lần này, mấy thứ nhỏ nhỏ đã thật sự chẳng thèm để mắt tới nữa. Không nói tầm mắt đã cao hơn, tâm đã lớn hơn là thật. Đi ra khỏi dãy núi, một lần nữa đi vào chuồng ngựa, lấy tọa kỵ đã gửi. Năm người phóng ngựa đi sâu vào sa mạc, ra khỏi sa mạc lại vào thảo nguyên, phi thật nhanh trở về ngọn đồi kia, ghim ngựa dừng trước ngọn đồi. Ngư Hữu Đạo cảnh giác nhìn xung quanh nói, đi hai người xem thử tình hình. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lượng phi thân từ lưng ngựa đáp lên sườn núi, bay vào trong núi. Chỉ chốc lát, Đoạn Hổ phi thân trở về, đáp xuống trước ngựa nói, đạo gia, người đều còn, không vấn đề gì. Lúc này Ngư Hữu Đạo mới phi thân lên, cả đám một lần nữa bay đến lưng núi, thì thấy Ngô Tam Lượng đang đứng sóng vai với Lôi Tông Khang, Thôi Viễn và Dư Hữu Lượng bị trói ngồi dưới đất. Dưới mấy con nguyệt điệp chiếu sáng, Ngư Hữu Đạo hất cằm, Ngô Tam Lượng kéo hai người trên mặt đất dậy. Ngư Hữu Đạo đối diện với hai người thần sắc uể oải, bình tĩnh nói, vừa rồi chúng ta trở về Trích Tinh Thành, may là có tình báo của hai người, chúng ta mới biết cửa hàng ba phái không còn ai, cho nên chúng ta đã dọn sạch ba cửa hàng rồi. Thôi Viễn và Diêu Hữu Lượng trợn mắt há hốc mồm, đám này còn dám quay về Trích Tinh Thành, còn dám... Hai người thật sự không dám tưởng tượng hậu quả khi sư môn phát hiện. Lôi Tông Khang cũng ngẩn người ra, nhìn về phía Hắc Mẫu Đơn, người sau khẽ gật đầu, hắn ta tin rồi, tên này vậy mà dám cướp sạch cửa hàng ba phái ở Trích Tinh Thành. Cướp sạch cửa hàng Trích Tinh Thành, đây là chuyện trước kia, hắn ta có nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn một lần ba cửa hàng, ngẫm lại hơi điên cuồng, xem ra đám huynh đệ này của mình cũng tham dự. Thôi Viễn cắn răng nói, rốt cuộc người muốn như thế nào? Ngư Hữu Đạo, các người yên tâm, con người ta không thích chém giết, huống hồ các người giúp ta phát tài, cho nên ta sẽ không làm khó các người. Phất tay ra hiệu, thả bọn hắn ra. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Đoạn Hổ ngạc nhiên, đạo gia, thả bọn hắn. Ta nói lời giữ lời, thả. Ngư Hữu Đạo rất khẳng định. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lượng nhìn nhau, đành phải tháo sợi roi mềm buộc chặt trên người cả hai. Ngư Hữu Đạo chỉ, cấm chế cũng giải đi. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lượng lại nhìn nhau, rồi làm theo lời Ngư Hữu Đạo. Hai tên tù binh trọng thương chưa lành, bên này cũng không lo lắng hai người có thể gây ra sóng gió gì. Có điều tất cả mọi người không thể hiểu được, sao phải lưu lại họa ngầm, cứ trực tiếp giải quyết bớt đi biết bao nhiêu việc. Người tự xưng không thích chém chém giết giết, chúng ta làm là được, chúng ta rất vui được cống hiến sức lực mà. Nhưng lời nói của Ngư Hữu Đạo đã dần có uy lực trong đám người. Hắn đã nói vậy, mọi người cũng không tiện nói gì, chỉ theo ý hắn mà làm. Đừng nói bọn hắn, ngay cả Thôi Viễn và Dư Hữu Lượng cũng cảm thấy khó tin. Trước đó hai người muốn lấy mạng Ngư Hữu Đạo, vậy mà Ngư Hữu Đạo có thể thả bọn hắn đi. Hai người hoạt động gần cốt đã hơi tê, đầu cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Dư Hữu Lượng, Ngư Hữu Đạo, chúng ta rơi vào nông nỗi này đã không còn gì để nói, muốn chém muốn róc thịt thì làm đi, không cần giả mèo khóc chuột. Ngư Hữu Đạo chống kiếm, giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được, đi là đường, gặp là bạn. Ta vẫn câu nói đó, ta không thích chém chém giết giết, thích kết giao bằng hữu, thích hòa khí, nên nếu không phải thế bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không động thủ. Tóm lại, mặc kệ các ngươi tin hay không, các ngươi yên tâm, chuyện cướp sạch cửa hàng ba phái chúng ta sẽ không lộ ra ngoài một chữ, cũng sẽ không tiết lộ tin tức do các ngươi khai, bởi vì chúng ta không cần thiết gây thêm phiền toái của mình. Cho nên hai vị cứ yên tâm trở về môn phái của mình đi. Thấy hai người hình như vẫn không tin, Ngư Hữu Đạo lại cười nói, sau khi hai vị trở về, nếu sợ không tiện báo cáo, cứ nói thế này, nói là ta bắt hai vị truyền lời, hy vọng ba phái giơ cào đánh khẽ, tha ta một mạng. Bản thân hai vị thích thêm mắm dặm muối thế nào cho hoàn hảo, ta đều không để ý. Có điều hai vị xuất sư bất lợi, có lẽ sẽ chịu chút chỉ trích, cái này ta không thể giúp các vị được, các vị tự nghĩ cách đi. Dứt lời, hắn nghiêng người nhường đường, đưa tay mời, tạm biệt không tiễn. Hai người nửa tin nửa ngờ, cẩn thận từng ly từng tí đi qua đám người. Đi không được bao xa, Ngư Hữu Đạo bỗng lên tiếng, hú hai người nhảy một cái, tưởng hắn đổi ý. Hai vị, ngựa phía người đừng đụng vào, chúng ta phải dùng. Các người vẫn nên đi bộ trở về đi. Ngoài ra chuyện Lôi Tông Khang phản bội, tốt nhất cũng đừng nhắc đến. bên cửa hàng ta động tay động chân một chút, các ngươi đừng biến khéo thành vụng, mình hại chính mình. Hai vị thuận buồm xuôi đó, thứ cho không tiễn xa được. Thôi Viễn, Diêu Hữu Lượng nhẹ nhàng thở ra, bước chân tăng tốc, cuối cùng bay lên ngọn đồi, sau đó đáp xuống thảo nguyên, quả nhiên không động đến mấy con ngựa kia, hoảng hốt chạy trốn, sợ Ngư Hữu Đạo sẽ hối hận, nên nhớ tên này lúc đầu động thủ đã muốn lấy mạng người ta rồi. Sau ngọn đồi, Hắc Mẫu Đơn vẫn hơi khí tin. Đạo gia, thật sự thả bọn hắn đi vậy sao? Oan gia nên giải không nên kết. Ngư Hữu Đạo vân đạm nhẹ nhàng nói. Hắc Mẫu Đơn cười khổ nói. Đạo gia rộng lượng, chỉ là bọn hắn chưa chắc đã lĩnh tình. Ngư Hữu Đạo bình tĩnh nói. Vậy lấy ơn báo oán cũng được. Tóm lại kết giao nhiều bằng hữu không phải chuyện xấu. Hắc Mẫu Đơn vỗ vỗ trán, có chút không hiểu được suy nghĩ này. Đây mà được coi là lấy ơn báo oán sao? Người ta có thể coi ngươi là bằng hữu mới lạ. Ngư Hữu Đạo không dây dưa thêm với nàng ta về chuyện này, quay đầu ra hiệu nói, đem cả mấy con ngựa trước đó đã cưới tới đây. Trên đường đổi ngựa đi đường, còn cả vật phẩm đưa tin của ba phái, đừng làm rơi đấy. Mấy người ra khỏi rừng núi, đến thảo nguyên dưới ánh trăng. Ngư Hữu Đạo bảo Viên Phương cầm địa đồ đến, sau khi xem xét, chỉ một chỗ hỏi, tình hình Độ Vân Sơn các người ai nắm rõ? Mấy người suy nghĩ một chút, Đoạn Hổ nói, Độ Vân Sơn cách nơi này không xa lắm, cùng lắm một ngày là có thể tới nơi. Ngô Tam Lượng, trong Độ Vân Sơn tụ tập không ít yêu tu, chúng yêu do xà yêu Vân Cơ cầm đầu, Độ Vân Sơn coi như địa bàn của Vân Cơ. Vân Cơ cũng là cao thủ trên đan bảng. Triệu Quốc từng tụ tập vài tu sĩ trừ yêu, nhưng địa thế Độ Vân Sơn phức tạp, quanh năm bị mây mù lượn lờ, thêm nữa trong núi mạng nhện dày đặc, rất khó trừ tận gốc, cứ diệt đi diệt lại nhiều lần, làm cho chẳng thể yên ổn. Vân Cơ cũng chịu không được. Có lời đồn, Triệu Quốc và Vân Cơ đã đạt hiệp nghị bí mật gì đó. Đại khái hai bên không có ý định xâm phạm lẫn nhau, thế nên mới yên bình cho đến giờ. Đây không phải thứ Ngư Hữu Đạo muốn nghe, những thứ này hắn đều đã đọc được trên Thượng Thanh Thập Di Lục. Hỏi, nghe nói, Vân Cơ không màng thế sự, quản Độ Vân Sơn là Vân Hoan nữ nhi của bà ta. Có lời đồn Vân Hoan này cực kỳ tham tài, thấy lợi quên nghĩa, không biết có phải hay không. Hắc Mẫu Đơn nói, gần như vậy, còn về chuyện có phải cực kỳ tham tài, thấy lợi quên nghĩa hay không thì phải xem lại. Tình hình Độ Vân Sơn bày ra đó, tài lộ có hạn, ai quản người đó khó khăn. Mấy hành vi của Vân Hoan cũng không khó lý giải. Ngư Hữu Đạo khẽ vuốt cằm nhìn mấy người. Ai quen người của Độ Vân Sơn? Cả đám sững sờ, Hắc Mẫu Đơn nhìn hai bên thư hỏi. Nếu nói thật sự quen trên danh nghĩa, hẳn chúng ta đều không quen. Nhưng Độ Vân Sơn cách đây không xa lắm, từng gặp phải tiểu yêu trong núi là chuyện rất bình thường. Bắt chuyện cũng có, không biết thế này cô được tính là quen không? Ngư Hữu Đạo hứng thú nói, cứ biết nhau là được rồi, có biết tên không? Có một hai tên, Hắc Mẫu Đơn khẽ gật đầu, mang theo nghi hoặc nói. Đạo gia, hẳn là người muốn đi Độ Vân Sơn. Ngư Hữu Đạo, hẳn là không đi không được, ném địa đồ cho Viên Phương thu lại, lấy một viên đan ra bóp rồi ném xuống đất, lật mình lên ngựa gào to một tiếng, đi thôi. Đám người ngạc nhiên, đều nhìn viên đan trên đất, rồi cũng lật mình lên ngựa theo. Cả đám phi nhanh trong màn đêm. Hắc Mẫu Đơn đuổi kịp Ngư Hữu Đạo hỏi, đạo gia, hẳn người muốn mượn tay Độ Vân Sơn đối phó ba phái. Đạo gia, thứ cho ta nói thẳng, e là Độ Vân Sơn sẽ không làm việc này. Ngư Hữu Đạo, ngươi nghĩ nhiều rồi, đi là đường, giao là bằng hữu. Đi tắt qua bảo địa người ta thì phải bái phỏng một chút, kết giao thêm vài bằng hữu không phải chuyện xấu. Nhìn Hắc Mẫu Đơn nói nhỏ với Ngư Hữu Đạo trước mặt, Lôi Tông Khang đi sau, cùng trầm mặc. Ngư Hữu Đạo không tiếp nhận hắn ta cũng không đuổi hắn ta đi, hắn ta bị các huynh đệ lôi kéo đi chung. Lão Lôi, không nên nghĩ nhiều, Ngô Tam Lượng đã thả chậm tốc độ, đi song hành an ủi một tiếng. Dưới ánh trăng, Thôi Viễn cùng Diêu Hữu Lượng lướt qua ngoài thảo nguyên, thở hổn hển dừng lại. Nhìn phía sau, cảm thấy hẳn là không ai theo đuổi nữa thì bắt đầu chậm rãi đi bộ trên khách sạn. Bị trọng thương, linh đan trên người đều bị thu sạch sẽ, cũng thật sự bay không được nữa, nên phải tạm chậm rãi từ từ khôi phục. Cảm giác thoát khỏi nguy hiểm, hai người cuối cùng cũng có tâm tư để cân nhắc chuyện sắp phải đối mặt. Bọn hắn không thật sự cướp sạch cửa hàng của ba nhà chúng ta đấy chứ? Diêu Hữu Lượng hỏi một tiếng. Nhìn thời gian thì cũng có chút khả năng, hình như hắn cũng không cần thiết phải nói điều với chúng ta về chuyện này. Thôi Viễn buông tiếng thở dài. có nằm mơ cũng chẳng ngờ lá gan của Ngư Hữu Đạo lớn như vậy. Hắn còn dám chạy về Trích Tinh Thành cướp sạch ba cửa hàng. Sớm biết như thế, sao có thể để lộ những chuyện kia chứ? Giờ thật sự bùn vàng dính đũng quần, không phải phân cũng là phân. Diêu Hữu Lượng, làm sao bây giờ? Ngư Hữu Đạo thật sự sẽ giữ bí mật chứ? Nếu chuyện này lộ ra, ta và ngươi sẽ là phản đồ của sư môn, hậu quả chúng ta không gánh vác được đâu. Thôi Viễn, ngươi có ý gì? Muốn chạy trốn? Nếu Ngư Hữu Đạo thật sự muốn tiết lộ, ta và ngươi dù có muốn chạy trốn, sư môn há sẽ buông tha chúng ta? Sau đó, sư môn tất nhiên sẽ truy sát chúng ta đến cùng, tránh được cả đời sao? Người phản bội sư môn đi đến đâu cũng bị người ta nghi ngại đấy. Dư Hữu Lượng, vậy ngươi nghĩ sao? Thôi Viễn, ta cảm thấy Ngư Hữu Đạo nếu thật sự muốn giết chúng ta, chẳng đáng phải lòng vòng như vậy, cần thiết sao? Diêu Hữu Lượng, cứ như vậy thả chúng ta đi, Ngư Hữu Đạo tốt bụng như vậy sao? Ta cứ thấy là lạ, thật sự giấu giếm theo lời hắn nói sao? Thôi Viễn, ngươi không muốn sống có thể không giấu giếm. Giọng Diêu Hữu Lượng lập tức run rẩy. Vậy chuyện này chúng ta phải nói rõ ràng, muốn giấu giếm thì cùng giấu giếm, một người không giấu, người kia cũng không thể đậy được. Hai người đi trên sa mạc nhỏ to bàn bạc. Trích Tinh Thành, Cao Túc Thông Lưu Tiên Tông, Liêu Sâm Phủ Vân Tông, Võ Tiễn Hạo Linh Tú Sơn, ba người cả đường phong trần mệt mỏi, dẫn chúng đệ tử một nắng hai sương đuổi theo gấp, cuối cùng lại chạy trở về Trích Tinh Thành. Người bên cạnh đã ít tìm một chút, bọn hắn cũng đề phòng Ngư Hữu Đạo dương đông kích tây, nên mỗi bên lại lưu hai đệ tử tiếp tục chạy tới huyện Sơn Hồ. Lỡ như Ngư Hữu Đạo thật sự đi huyện Sơn Hồ thì sao? Mười canh giờ, một mực bôn ba qua lại trên đường. Các tư vị bị người ta dắt mũi này thật sự không hề dễ chịu. Nhưng không còn cách nào khác, không tận lực không tiện báo cáo. Cả nhóm đi thẳng đến cửa hàng Lưu Tiên Tông. Bảng không buôn bán treo trên cửa bị Cao Túc Thông gỡ xuống, đẩy cửa vào. Nguyệt Điệp bay vào lượn vòng, chim tầm hương trong lòng đang ríu rít nhảy loạn. Liêu Sâm và Võ Thiền Hạo đi đến trước quầy nhìn chằm chằm. Lực chú ý của Cao Túc Thông đang đặt ở kệ hàng gần cửa ra vào, ánh mắt đảo qua kệ hàng trống rỗng, kiểm tra khắp nơi một hồi thì phát hiện cửa hàng trống rỗng. Những người khác cũng phát hiện ra dị thường. Liêu Sâm nói, có phải đã giấu hết đồ rồi không? Dù sao đều phải ra ngoài hết mà. Cao Túc Thông lập tức lục tung cửa hàng một lần vẫn không tìm được nơi giấu đồ. Cuối cùng đi tới trước giá binh khí, so tay lên chỗ trưng bày, trường thương cũng trường đao, sắc mặt có chút ngưng trọng. Liêu Sâm và Võ Tiễn Hạo nhìn nhau, đoán ra tâm tư lão. Nếu thật sự giấu đồ thì sao không thu gom trường đao và trường thương này? Thật tình không biết là Ngư Hữu Đạo cảm thấy những thứ này dài quá khó khiêng đi, không tiện nên không cũng đi luôn. Võ Tiễn Hạo nhấc lồng chim lên. Chim tầm hương này có việc gì vậy? Cao Túc Thông nhìn sang cau mày, cũng thấy khó hiểu. Bọn Hoàng Ân Bình hẳn đã đuổi theo. Trên đường đi Hương Nhị có lẽ đã bị chim tầm hương nhặt được. Sao chim tầm hương trước mắt còn có phản ứng? Chim tầm hương này vì lý do ổn thỏa nên mới mua ở bên Vạn Thú Môn. Theo Vạn Thú Môn nói, mỗi chim tầm hương khi được thuần dưỡng lúc nhỏ đều được phối với loại hương nhị dẫn đường khác nhau. Lúc bán ra đều phối đôi ra để bán. Một đợt chim tầm hương phải cách vài năm mới xuất hiện hương nhị và chim tầm hương giống nhau được bán ra, sẽ không bị người khác mua phải hương nhị mà dẫn đường sai. Về phương diện này, có lẽ Vạn Thú Môn sẽ không đập vỡ chiêu bài của mình. Thật tình không thể hiểu được, Cao Túc Thông quay đầu quát, lập tức đưa tin hỏi bọn họ xem xảy ra chuyện gì. Rõ, đệ tử bên cạnh lập tức làm theo. Cao Túc Thông quay lại đối mặt với Liêu Sâm và Võ Tiễn Hạo, trầm giọng nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn phải đi một chuyến. Liêu Sâm và Võ Tiễn Hạo khẽ gật đầu, không tiếp tục không được. Ba phái liên thủ, nếu để cho Ngư Hữu Đạo chạy, vậy việc này sẽ trở thành trò cười lớn. Sau này e chẳng còn tư cách gì trấn giữ ở Trích Tinh Thành. Chắc là phải trở về trông coi sơn môn rồi. Huống chi, hai phái đều có đệ tử đuổi theo, mặc kệ cũng không thích hợp. Trong lòng hai người nói thầm, có chút oán trách Cao Túc Thông. Việc này Lưu Tiên Tông các ngươi đi làm là được rồi, sao phải kéo theo cả chúng ta? Lần này kéo vào thì hay rồi, mặt mũi Tống già ở đó, ngươi có cách nào từ chối chứ? Quyết định xong, nhấc chim tầm hương lên, cả nhóm rời khỏi cửa hàng Lưu Tiên Tông. Liêu Sâm và Võ Tiễn Hạo muốn về cửa hàng của mình xem thử, còn về cửa hàng Lưu Tiên Tông, vốn phải lưu lại người trông coi.